Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 179, nghe nhỏ. Mặt trời, Derek ban đầu vội vã hỏi thăm, Đọa Lạc Tạo Vật chủ, sự tình. Nhưng nghe thấy, người treo ngược, vấn đề về sau. Vẫn là thành thật trả lời nói, hắn chết, chính nghĩa, người treo ngược. Cùng ma thuật sư đồng thời biểu thị ra chính mình kinh ngạc. Cái này chuyển hướng bọn hắn còn thật không có dự liệu được. Dù sao vị kia thăm dò tiểu đội tiền đội dài đã bị nhốt hơn mấy chục năm. Một mực không có xảy ra vấn đề gì. Ai có thể nghĩ tới mới thảo luận xong chuyện của hắn. Hắn liền chết. Giờ này khắc này, trừ ra, ngu giả, tiên sinh. Chỉ có âm trầm nội liễm, thế giới. Bảo trì lại nguyên bản trạng thái. Mặt trời, Derek gật đầu nói. Ta trở về Bạch Ngân Thành về sau. Ban đầu nghĩ dựa theo, người treo ngược, tiên sinh kiến nghị. Theo cái kia thăm dò tiểu đội tiền đội dài trong miệng nghe ngóng càng nhiều chuyện hơn. Kết quả hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng ta. Hỏi ta có phải hay không đang tìm hắn. Nghe đến đó, chính nghĩa. Audrey liền nho nhỏ hít vào một hơi. Mặc dù mặt trời rõ ràng không có đủ giảng tốt chuyện xưa năng lực, nhưng đối phương thật đơn giản miêu tả y nguyên để cho nàng có một loại đêm khuya xem tiểu thuyết kinh dị cảm giác. Tựa hồ sau lưng của mình bây giờ cũng đứng một người như vậy. Cũng đang hỏi ngươi tìm ta sao. Ma thuật sư Frost thì lại sợ hãi lại hưng phấn. Liền cùng khi còn bé nghe mẫu thân giảng chuyện ma lúc trạng thái một dạng. Rõ ràng đã sợ bưng kín lỗ tai, nhưng vẫn là bị ai phụ thân mở lớn lấy khe hở. Nhường thanh âm có thể truyền lại tiến vào trong đầu. Cái này kiều đoạn có khả năng ghi vào trong tiểu thuyết. Là một tên dễ bán tác gia, nàng có xuất sắc nghề nghiệp bản năng. Người treo ngược, ao giờ kiến thức rộng rãi. Vô ý thức lại hỏi, các người Bạch Ngân Thành nhằm vào mất khống chế người địa lao không có phong ấn. Lẫn nhau ở giữa không có cách trở. Ta nhớ được ngươi lần trước nói qua, nơi đó có một kiện rất cường lực hết sức thần kỳ vật phẩm làm hạch tâm. Có, nhưng không biết hắn vì cái gì liền đi tới gian phòng của ta, mà lại đã hoàn toàn mất khống chế, đầu từ giữa đó nứt ra. Không khô lấy chất lỏng, thân bên trên xuất hiện rất nhiều vết nứt, mỗi một vết nứt liền là một cái miệng. Mặt trời, Derek thuận miệng miêu tả cảnh tượng lúc đó. Vậy là ngươi làm sao sống được? Làm sao theo hắn? Không, nó trên tay chạy trốn. Ma thuật sư, Frost rất có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đây cũng là, chính nghĩa, Audrey quan tâm vấn đề. Người treo ngược, ao giờ phản ứng lại cùng các nàng hoàn toàn khác biệt. Như có điều suy nghĩ nói nhỏ, đem chỉ có mất khống chế điểm báo ngươi đặt ở một cái nguy hiểm như vậy ra hỏa sát vách. Này không phù hợp logic, xem ra các ngươi Bạch Ngân Thành cao tầng. 6 người nghị sự đoàn, các thành viên tại có ý để cho người tiếp xúc cái tên kia. Xem có thể hay không theo chỗ của hắn bộ vào tay càng thêm tin tức có ích. Cũng quan sát hắn tương ứng biến hóa. Cho nên, người bị vị nào trưởng lão cứu được? Derek miệng một chút kéo ra. Chỉ cảm thấy, người treo ngược, tiên sinh tựa hồ tận mắt nhìn thấy chính tay nghe được lúc ấy phát. Sinh hết thảy, chỉ bằng ta miêu tả tình huống, là hắn có thể đoán được chân tướng. Thật là lợi hại. Mặt trời, Derek kính nể hồi đáp. Đúng vậy, chính như ngươi nói vậy. Thủ tịch kịp thời xuất hiện, lợi dụng món kia thần kỳ vật phẩm giải quyết mất khống chế người. Phát giác được, mặt trời, tôn, kính cùng bội phục, người treo ngược, ao giờ cười khẽ một tiếng. Đây là chuyện rõ rành rành, chỉ cần bản thân hiểu biết đầy đủ, liền có thể dễ như trở bàn tay xem ra. Ta cũng không có nghĩ tới. Chính nghĩa, Audrey hơi lộ ra buồn bực tự nói một câu. Ta liền không có nhìn ra. Ma thuật sư, Frost cảm thấy xấu hổ gỡ xuống tóc của mình. Ta không có hướng phương diện kia muốn. Thế giới, tái diễn, ngu giả, tiên sinh thở dài. Nói đến đây, Auser hơi nhíu mày, ngữ tốc chậm rãi hỏi. Ngươi nói ngươi vừa trở về không bao lâu. Cái kia thăm dò tiểu đội tiền đội dài liền không kiểm soát. Hắn đi qua mấy chục năm đều không có mất khống chế. Tại ngươi trở về sau lại đột nhiên không kiểm soát. Đặt câu hỏi đồng thời. Người treo ngược, ngẩng đầu nhìn, ngu giả, tiên sinh liếc mắt. Thấy hắn bình tĩnh khoan thai, không có mảy may dị thường. Tâm tình trong nháy mắt liền ổn định lại. Vừa rồi tuôn ra lo lắng đều biến thành nghi hoặc. Amon gia tộc danh xưng kẻ độc thần. Chẳng lẽ người kia phát hiện Taro sẽ phát hiện này khói xám phía trên bí mật, nhưng lại bị ngu giả tiên sinh nhẹ nhõm giải quyết. Mặt trời, Derek nghiêm túc lên đầu nói. Ta suy đoán hai nguyên nhân. Một cái là bởi vì ta lựa chọn mặt trời, con đường. Mà trước ngươi nói Amon gia tộc là viễn cổ Thái Dương thần hậu duệ. Một cái khác là hắn đã nhận ra ngu giả tiên sinh tại kéo ta tham gia tụ hội. Thế là xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Sau cùng chứng thực là cái sau. Làm sao chứng thực? Người treo ngược, Auser không lưu khe hở truy vấn. Có người phát giác được, ngu giả, tiên sinh kéo người tham gia tụ hội. Thật có người có thể phát giác. Thật đáng sợ, không hổ là kẻ độc thần. Chính nghĩa, Audrey lại kinh ngạc lại khiếp sợ. Nàng nhịn không được nhìn thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất liếc mắt. Chợt bị, ngu giả, tiên sinh chấn định thái độ lạnh nhạt trấn an trong lòng. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đối, ngu giả, tiên sinh tới nói. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Audrey mừng rỡ lại thoải mái nghĩ đến. Nguyên tới vẫn là có người có thể phát hiện Taro sẽ triệu tập. Quả nhiên. Nhiều như vậy, đâu con đường nhiều như vậy, cái danh sách. Luôn có thể châm đối với chuyện này phi phàm năng lực. Nhưng đối với hiện tại ta tới nói, đây là cực chuyện xấu. Ta vẫn là quá yếu ớt, nhất định phải nhanh tăng lên danh sách. Ma thuật sư, Frost nhất thời kinh ngạc nhất thời sợ hãi. Mặt trời, Derek chi tiết miêu tả nói, cái kia mất khống chế người bị thủ tịch giải quyết thời điểm. Ta nhìn thấy Amon cái bóng, hẳn là hắn, dài cái dạng này, trưng cầu đến, ngu giả, tiên sinh sau khi đồng ý. Derek phát hiện ra một cái màn sáng, phía trên miêu tả lấy Amon hình ảnh, màu đen cổ điển trường bào, cùng màu đỉnh nhọn mũ mềm, thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, trán rộng đầu, mặt gầy bàng, trong mắt, hắc tóc quan. Các người có gặp hắn chưa? Mặt trời, Derek bao hàm kỳ vọng hỏi một câu. Người treo ngược, chính nghĩa, ma thuật sư, cùng thế giới, đồng thời lắc đầu. Derek không còn xoắn suýt việc này. Tiếp tục nói, Amon cái bóng cũng bị, thủ tịch, mượn nhờ thần kỳ vật phẩm tiêu diệt. Lưu lại một đầu hơi mờ côn trùng. Thủ tịch nói cho ta biết. Đây chẳng qua là Amon một cái phân thân. Hắn nắm trước đó an bài ta ở tại sát vách nguyên nhân giải thích một lần. Xác nhận ta không có vấn đề về sau. Liền để ta tự động về nhà. Ta có chút sợ hãi. Không biết Amon còn sẽ có cái gì đến tiếp sau cử động. Cho nên vừa về đến nhà. Liền bắt đầu hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Chờ một chút, người treo ngược. Auser nhíu mày cắt ngang, mặt trời, lời nói. Ngươi nói ngươi vừa đã trải qua như thế một trận lại quỷ dị lại đáng sợ sự tình. Liền bị, thủ tịch, thả về nhà. Mà ngươi vừa về đến nhà, không có làm sự tình khác. Liền bắt đầu hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Đúng thế, mặt trời, Derek cảm thấy mờ mịt trả lời. Này có vấn đề gì không? Hắn cảm thấy. Người treo ngược, tiên sinh thái độ có chút cổ quái. Chính nghĩa, Audrey mơ hồ cảm thấy, mặt trời, xử lý có chút không đúng. Nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra không đúng ở nơi đó. chỉ là tin tưởng đổi lại chính mình, chắc chắn sẽ không làm như thế. Mà giờ này khắc này, ma thuật sư Frost đã bưng kín nàng khuôn mặt của chính mình. Quá không cẩn thận, từng ta cũng là cái dạng này. Đại giới liền là dùng hết vòng tay bên trên tảng đá. Bắt đầu tiếp nhận trăng tròn nguyền rùa. Vị này dễ bán tiểu thuyết tác gia ở trong lòng thở dài nói. Người treo ngược, Auser lần nữa nhìn, ngu giả, tiên sinh liếc mắt. Gặp hắn y nguyên không có gì biểu thị, liền miễn cưỡng buông lỏng xuống, nắm tay chồng đỡ dưới miệng mũi nói. Người cùng cái kia quỷ dị Amon có gặp nhau. Ngươi cho rằng, thủ tịch, chỉ là kiểm tra một lần, liền sẽ đối ngươi triệt để yên tâm. Nếu thật là như thế, cái kia trước thăm dò tiểu đội trưởng liền sẽ không bị giam tại địa lao dòng dã 42 năm. Dùng kinh nghiệm của ta, thủ tịch, khẳng định trong bóng tối phái người giám sát ngươi. Mà ngươi không hề nghi ngờ đã đem chính mình chỗ đặc thù bạo lộ ra. Không cần hoài nghi điểm này. Nếu như ngay cả thủ tịch đều không cẩn thận, các người Bạch Ngân Thành căn bản không có cách nào tại như thế ác liệt hoàn cảnh hạ lan tràn đến. Hôm nay, chuyện này, mặt trời, Derek con mắt dần dần trợn to, càng ngày càng cảm thấy người treo ngược tiên sinh thật có hiểu biết. Nói rất có đạo lý. Ta bị thủ tịch phát hiện dị thường, cho nên hắn nghe được ta hồi báo mới là thái độ như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Derek một chút trở nên vừa khẩn trương lại sợ hãi. Nhìn ra hắn sầu lo. Người treo ngược, Auser a một tiếng. Bất quá ngươi tạm thời cũng không cần quá lo lắng. Ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút. Các ngươi Bạch Ngân Thành, thủ tịch, dù cho phát hiện dị thường của ngươi, hẳn là cũng sẽ chỉ hoài nghi ngươi bị Amon phụ thân, bị hắn ô nhiễm, sẽ không nghĩ tới Taro sẽ sự tình. Ngươi còn có thời gian, còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Mặt trời, Derek hơi bình tĩnh một điểm, thành thành thật thật nói ra. Lúc kia ta quả thật bị Amon phụ thân. Cái gì? Người treo ngược, Auser thốt ra. Hắn kém chút rời đi chỗ ngồi, bày ra tư thế chiến đấu, để phòng ngoài ý muốn. Chính nghĩa, Audrey cùng ma thuật sư Frost cũng một chút trở nên căng cứng. Chỉ có âm trầm, thế giới, chỉ là biểu hiện ra kinh ngạc. Derek bị người treo ngược, tiên sinh phản ứng giật nảy mình. Bề bộn nói bổ sung, đây là ngu giả, tiên sinh phát hiện, tại ta cầu nguyện bên trong. Đang khi nói chuyện, hắn cố hiện ra lúc ấy, ngu giả, tiên sinh truyền đưa tới hình ảnh. Mang màu đen đỉnh nhọn mũ mềm cùng đơn mảnh thủy tinh kính mắt Amon hư ảo quấn quanh ở linh thể của hắn bên trên, tựa như một con mãng xà quỷ hồn. Này thấy, chính nghĩa, cùng ma thuật sư, hai vị nữ sĩ xuất phát từ nội tâm run rẩy một cái. Người treo ngược thì vội vàng truy vấn. Sau đó thì sao? Sau này, ngu giả, tiên sinh dạy bảo ta một cái nghi thức. Thông qua cái kia nghi thức, hắn điều động hắn thiên sứ tịnh hóa Amon phân thân. Mặt trời, Derek không tăng không giảm hồi. Đáp, thiên sứ, người treo ngược, ngạc nhiên nhìn phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Hắn chợt phát hiện mình động tác này quá mức đột ngột, không đủ cung kính. Bề bộn lại cúi xuống đầu của mình. Thiên sứ, chính nghĩa, Audrey nhất thời có chút mờ mịt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN